Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 184, giữ vững thắng lợi. Lý Thanh Sơn mắt thấy bóng đá bay vào cầu môn. Hắn nguyên bản ánh mắt kiên định dần dần nhu hòa ra. Trên mặt cương nghị biến thành cuồng hỉ. Lại vượt qua, 3-2, Trung Quốc đội dẫn trước. Lý Thanh Sơn sau khi rơi xuống đất, trọng tâm còn không có ổn định, liền lảo đảo chạy hướng về phía góc cờ khu. Hắn là như thế hưng phấn. Hắn gầm thét tại Azadi sân bóng trượt quỳ mà lên. Quá lợi hại, nghiêu bức, Thanh Sơn, chúng ta giành trước. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng lâm vào điên cuồng. Cái này dẫn bóng để bọn hắn thấy được tại sân khách đánh bại Iran hy vọng. Cái này dẫn bóng để bọn hắn thấy được thắng lợi. Cái này dẫn bóng cũng để bọn hắn vô cùng thấy rõ ràng một con đường. Một đầu thông hướng Moscow đường. Xinh đẹp, xinh đẹp, Đoạn Hiên từ nghèo. Hắn chỉ có thể một mực lặp lại như vậy. Trên thực tế hiện tại toàn Trung Quốc đang quan sát trận đấu. Này fan hâm mộ bóng đá ai cũng không có để ý hắn đang nói cái gì. Giờ khắc này, cả nước fan bóng đá đều nhảy lên một cái. Không chỉ là cầu thủ, fan hâm mộ bóng đá cũng nhìn thấy con đường này. Một đầu càng ngày càng rõ ràng đường. Nếu như nói trước lúc này, Trung Quốc đội thói quen như xe bị tuột xích truyền thống để fan hâm mộ bóng đá còn có chút. Không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Như vậy cho tới bây giờ, không có người sẽ hoài nghi Trung Quốc đội tiến về Nga World Cup chuyện này. Azadi sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá gieo hò bên ngoài. Người Iran tất cả đều giữ vững cơ hồ cùng một cái tư thế. Bọn hắn đứng thẳng bất động tại sân bóng. Nhìn xem ngay tại dưới mí mắt bọn hắn tùy ý chúc mừng Trung Quốc cầu thủ. Nhìn, Iran đội tại thế đấu lại bất bại chiến tích. Rất có thể tại mình sân nhà bị Trung Quốc đội kết thúc. Bất quá còn tốt, Iran điểm tích lũy ưu thế rất lớn. Cho dù là bại bởi Trung Quốc đội, Iran đội cũng còn có lớn vô cùng hy vọng cầm tới tiểu tổ tên thứ hai ra biên. Azadi nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá sống lại. Thật là đáng tiếc, chúng ta một lần dẫn trước. Nhưng là để cho người ta tiếc nuối là, chúng ta đụng phải trạng thái bạo dạp Lý Thanh Sơn. Bị dạng này ngôi sao bóng đá đánh bại, kỳ thật cũng không có cái gì. Cho dù là trận đấu này chúng ta thua, chúng ta cũng chỉ là bại bởi đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá mà thôi. Iran đội cũng vẫn như cũ còn bảo đảm có rất lớn xung kích World Cup không gian. Iran giải thích, cũng chỉ có thể dạng này bản thân an ủi. Queiroz lắc đầu, Trung Quốc đội hiện tại đấu pháp vô cùng đơn giản. Bọn hắn không còn truy cầu khống chế bóng, cũng không có thể đi từ bỏ khống chế bóng quyền đánh phòng thủ phản kích. Trung Quốc đội đám cầu thủ một có cơ hội liền đem banh hướng Lý Thanh Sơn trên đỉnh đầu truyền. Vừa đường truyền bên trong, truyền xa sông sâu, rất bình thường không có kỹ thuật hàm lượng đá pháp. Nếu như Iran đội thực lực mạnh một chút, bọn hắn rất dễ dàng liền đem banh quyền lấy xuống. Thậm chí còn có thể đánh thành nhiều lần phản kích. Đáng tiếc Iran đội cuối cùng không phải những cái kia châu Âu cường đội. Bọn hắn thực lực tại châu Á coi như không tệ, nhưng là cũng không có đạt tới có thể nghiền ép châu Á còn lại đội bóng tình trạng. Nhưng là Lý Thanh Sơn là sống sờ sờ nghiền ép Iran đội phòng tuyến. Đối mặt phương pháp như vậy, Iran đội không có biện pháp. Bởi vậy, Iran tại ném cầu trước đó, Queiroz tâm lý liền có dự cảm. Bên sân, Iran đã làm tốt thay người chuẩn bị. Tranh tài đánh tới mức này, đối với Iran đội tới nói, cùng lúc nào đi phiền não làm sao phòng thủ Trung Quốc đội tiến công. Còn không bằng không thèm đếm xỉa, đè ép Trung Quốc đội công một đợt. Dù sao hiện tại điểm số là lạc hậu. Nếu như không có tiến công, kia trận đấu này khẳng định cũng liền nhất định phải thua. Công ra đi ngược lại khả năng đánh vào một cầu san đều tỷ số điểm số. Thậm chí một lần nữa lại vượt qua cũng không phải không có khả năng. Cứ việc Iran không có Lý Thanh Sơn loại này đẳng cấp ngôi sao bóng đá. Nhưng là Trung Quốc đội phòng tiến năng lực liền bày ở nơi đó. Iran tuyệt đối là có cơ hội chế tạo ra uy hiếp. số 20 cầu thủ Aziz được cùng số 11 tiên phong Ami bên trong đều đã đứng ở bên sân. Iran đội muốn đổi người. Hiện tại tranh tài tức sẽ tiến vào đến chương 80 phút đồng hồ. Queiroz lập tức đem mình tất cả thay người bài đều đánh ra ngoài. Aziz được thay đổi Mia Đức Moham. Ami bên trong thay đổi tiền cổ bên trong Z. Nhất danh tiên phong thay đổi nhất danh hậu vệ. Đồng thời một tên khác tiên phong thay đổi nhất danh tiên phong. Queiroz rất rõ ràng là phải tăng cường tiến công. Lippi ở đây bên cạnh đương nhiên thấy được Queiroz cử động. Hắn vội vàng vọt tới bên sân. Lớn tiếng kêu gọi Trung Quốc đội cầu thủ. Tranh tài còn có 10 phút đồng hồ. Phòng thủ. Chú ý phòng thủ. Lippi dùng tiếng Ý hô. Câu nói này phiên dịch không cần tiến hành phiên dịch. Bởi vì, phòng thủ, câu này tiếng Ý. Trung Quốc đội đám cầu thủ mỗi người đều biết là thế nào phát âm. Lúc này hưng phấn Trung Quốc đội cầu thủ cũng kịp phản ứng. Tiếp xuống tính cả thời gian bù giờ. Còn có mười mấy phút. Sân nhà tác chiến người Iran khẳng định sẽ quy mô để lên tiến công. Đến lúc đó Trung Quốc đội phòng tiến áp lực nhất định vô cùng lớn. Quả nhiên, đương tranh tài khôi phục về sau. Iran đội liền quy mô để lên đến tiến công. Tranh tài chương 80 phút đồng hồ. Vừa mới bị thay đổi trận tiểu tướng Aziz được ở giữa sân trung lộ hơn người sau khi thành công dẫn. Bóng đột tiến. Tại vùng cấm địa cung phụ cận tới một cước sút xa. Cũng may từng thành phản ứng kịp thời. Hắn phi thân bên cạnh nháo. Đầu ngón tay đem cầu một nhóm. Bóng đá về sau đánh vào cột dọc bên trên đạn trở về vùng cấm địa. Bị Phùng Tiểu Đình đá mạnh giải vây rồi. Bên ngoài vẫn như cũ là Iran đội khống chế. Giữa trận cầu thủ ai đâm nắm Racy đem cầu phân đến bên trái. Vừa mới bị thay đổi trận tiên phong Ami bên trong ở bên trái đường dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Sau đó đưa lên một cước chuyền bên trong cầu. Tiền đạo lôi tháp mét triệt thoái phía sau bên trong đánh đầu công cánh cửa không có trên đỉnh lực. Lượng, bóng đá bị từng thành một thanh ôm vào trong ngực. Trung Quốc đội đám cầu thủ đều thở dài một hơi. Thay người về sau Iran đội tiến công vô cùng mãnh liệt. Để trước đây còn đắm chìm trong dẫn bóng trong vui sướng Trung Quốc cầu thủ có chút trở tay không? Kịp, từng thành cũng biết lúc này đội bóng tình trạng có chút không quá ổn. Cho nên hắn trước tiên đem cầu ôm vào trong ngực. Về sau nằm dạp trên mặt đất. Đem bóng đá ép dưới thân thể. Nhìn chung quanh vài lần về sau. Chờ đến tất cả cầu thủ đều cách hắn 5 mét trở lên thời điểm. Hắn mới từ dưới đất bò dậy. Tay phải còn ôm thật chặt bóng đá. Thời gian là chạm tại Trung Quốc đội bên này. Chỉ cần đem cái này mười mấy phút kéo quá khứ. Trung Quốc đội liền có thể lấy được trận này mấu chốt tranh tài thắng lợi. Từng thành đem cầu vứt cho Lý Thanh Sơn. Chính Lý Thanh Sơn dẫn bóng hướng về phía trước. Tại gặp Iran đội chặn đường thời điểm. Lý Thanh Sơn cũng không nóng nảy tiến công. Hắn thay cái phương hướng. Đem cầu nghiêng mang theo hướng về phía trước. Tại Iran cầu thủ bao vây chặn đánh dưới. Lý Thanh Sơn đem cầu bảo hộ ở dưới chân. Người Iran rất khó đem cầu giành lại tới. Cuối cùng Thiệu Cổ theo phạm lỗi. Để Trung Quốc đội tại trung tuyến phụ cận lấy được một cái đá phạt. Vẫn như cũ là đồng dạng xáo lộ. Lý Thanh Sơn biết hiện tại là Iran khí thế tối thời điểm thịnh vượng. Bọn hắn vừa mới hoàn thành thay người. Còn có hai lần phi thường có uy hiếp sút gôn. Trong đó một cước còn đánh vào cột dọc bên trên. Cái này khiến người Iran sĩ khí đại trấn. Bọn hắn lúc này vô cùng cần thiết đem cầu quyền đoạt lại. Sau đó phát động tiến công. Vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn khống chế bóng. Ngoại trừ phạm lỗi, Iran cầu thủ rất khó đem cầu cướp về. Chấm ngoặc kép, đợi đến Lý Thanh Sơn lề mà lề mề đem cầu dẫn tới trước trận. Chậm rãi bị Iran cầu thủ dồn đến góc cờ khu. Lý Thanh Sơn kỳ thật cũng không có rất mãnh liệt đem cầu đưa đến vùng cấm địa trước sút gôn ý. Nguyện, cho nên hắn cũng rất phối hợp dẫn bóng đến góc cờ khu. Tại hai đầu đường biên yểm hộ dưới, Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay, hạ thấp trọng tâm, tại cùng mấy tên Iran cầu thủ phân cao thấp, Lý Thanh Sơn khóe mắt liếc qua về sau nhìn một chút. Sau đó chân sau gót chân đem cầu về sau một đập. Bóng đá đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Tại cái sừng này cờ khu. Lý Thanh Sơn kéo 6-7 phút. Chờ Iran đội rốt cục cướp được cầu quyền triển khai thời điểm tiến công. Tranh tài thời gian đã đến nhanh thời gian bù giờ. Thời gian bù giờ 3 phút. Iran thế công như thủy triều. Thứ 92 phút. Aziz được bên ngoài một cước sút xa. Bị Phùng Tiểu Đình ngực ngăn cản ra ngoài. Thứ 93 phút. Iran đội chuyền bên trong tạo thành bên trong cấm khu hỗn loạn. Iran đội tiên phong Tháp Lôi mét trong hỗn loạn một cước đâm bắn. Bị cấm trong vùng tham dự phòng thủ Lý Thanh Sơn một cước cản ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài giai đoạn sau cùng. Trung Quốc đội toàn tuyến thu về tham dự phòng thủ. Bọn hắn muốn giữ vững cái này điểm số. Giữ vững thắng lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.